cùng Phồn Hoa. Cũng may trước đó không lâu, hắn cùng Văn Thái Sư trình lên khuyên ngăn bị tiếp thu thi hành về sau, mới khiến cho tòa thành lớn này lại có phục hưng quay lại chi tượng. Rất khoái mã xe liền đến Hoàng Cung. Tại Hoàng Cung trước hắn còn gặp còn lại mấy cái đại phu quan viên, đều là bị đế tân gấp triệu mà đến. Mấy người nhanh chóng vào cung đi vào chính gian điện. Tiến vào đại điện về sau, chỉ gặp đã có rất nhiều văn thần võ tướng đều sớm đã đến, nhưng đều là một mặt kinh nghi bất định, châu đầu ghé tai nói nhỏ. Lục đại phu. Lục Xuyên đến phía sau một chút quen biết quan văn nhao nhao ân cần thăm hỏi, Lục Xuyên cũng cười hoàng lễ. Bỗng nhiên thượng đại phu Tôn Dung cùng hạ đại phu Hạ Chiêu cùng mấy người tới, cau mày nói, Lục đại phu, ngươi cũng đã biết đại vương vì gì vội vã như thế triệu chúng ta vào cung. Cái này ta cũng không rõ lắm, Lục Xuyên nói, có lẽ chỉ có chờ đại vương chờ một lúc đến liền biết. Những người này không có hắn cái chủng loại kia tin tức con đường, cho nên đối với Tây Kỳ làm bắt sùng sự tình còn không rõ ràng lắm. Bất quá việc này hắn không nói tốt nhất, chờ một lúc từ đế tân tới lại nói. Thái sư. Mấy người đang nói, bỗng nhiên chỉ thấy tóc trắng xóa Văn Thái sư cũng tới, thần sắc trịnh trọng, mày nhíu lại lấy như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Dù sao hôm nay đã hạ triều. Đế tân có việc không thứ bậc ngày tảo triều thời điểm lại cùng bách quan thương nghị giải quyết, mà lựa chọn buổi chiều gấp triệu, cái kia tất nhiên là phát sinh cực kỳ đại sự quan trọng hơn. Đại vương đến. Chúng quan viên nhao nhao hướng Văn Trọng làm lễ tiếp tục hỏi việc này, thế nhưng là nói không có vài câu, hầu điện quan liền xuất hiện tại cửa đại điện lớn tiếng nói. Văn võ tranh thủ thời gian liệt ban chỉnh tề, cửa chính đế tân xuyên vương bào mang châu quan, thần sắc âm trầm tiến vào phía trên cung điện ngồi xuống. Ở phía sau hắn còn đi theo Sùng Hầu Hổ cùng thân công báo hai người, bất quá Sùng Hầu Hổ lúc này thần sắc thoạt nhìn cực kỳ sốt ruột cùng bất an, còn có mấy phần phẫn nộ. Bái kiến đại vương. Bách quan hướng đế tân hành lễ. Đại vương, không biết cấp triệu chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Nghĩ phía sau Văn Thái sư ra ban thay bách quan hỏi. Đế tân khoát khoát tay, bắt bá hầu ngươi cho thái sư nói một chút. Nghịch tặc cơ xương, vọng lên đao binh, binh ra Tây Kỳ, phạt ta bắt Sùng. Sùng Hầu Hổ ôm quyền đối Văn Thái sư cùng chúng nhân nói, thái sư, còn có liệt vào đại nhân, mời các ngươi thay bản hầu phân xử. Tây Kỳ tiến đánh bắt Sùng. Nghe vậy, chúng bách quan trên mặt đột nhiên biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Cái này hai cái đều là bốn đường lớn các nước chư hầu một trong, thế lực gần như chỉ ở Ân Thương phía dưới, cái này hai cái làm sao đánh nhau. Tây bá hầu. Cho dù Văn Thái sư nghe nói như thế cũng con ngươi co rụt lại, sao mày nói, việc này thật chứ. Tây Kỳ cùng Bắc Sùng đều là tứ đại các nước chư hầu, Cơ Xương cùng Sùng Hầu Hổ tước vị cũng tại cùng một cái cấp bậc, cho nên theo lý mà nói Cơ Xương căn bản không có chinh phạt Bắc Sùng tư cách. Mặt khác cái này Sùng Hầu Hổ mượn cho đế tân tu kiến lộc đài cơ hội thừa cơ vơ vét của cải, nghiền ép bóc lột bách tính, bởi vậy trong triều danh tiếng danh vọng thật không tốt. Đại sự như thế bản hầu sao dám lừa gạt thái sư cùng chư vị đại nhân. Việc này thiên chân vạn xác, bây giờ Cơ Xương đã mang 10 vạn đại quân hạ trại tại Sùng Thành bên ngoài. Sùng Hầu Hổ cả giận nói, ta tự ứng mưu xuất quân tới giao chiến tổn binh hao tướng, ta đệ Sùng Hắc Hổ cũng đi viện trợ, quân tình khẩn cấp hôm nay phát tới cầu cấp báo cầu viện. Nghịch tặc Cơ Xương, năm đó không từ mà biệt, âm cô ý đẹp, hôm nay lại dám thiện lên đao binh, thật sự là không đem cô để vào mắt. Đế tân một tay đập vào bàn bên trên, cả giận nói, bây giờ cô chuẩn bị phái binh điển tướng, hiệp đồng Sùng Hầu giao nộp giết nghịch thần, chư thanh ý như thế nào? Nghe vậy, thái sư trầm ngâm không nói, bách quan nghị luận ầm ĩ, thương nghị. Sùng Hắc Hổ. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, người này còn giống như là tiệp giáo môn hạ đệ tử, võ nghệ tinh xảo, có sát niệm thần ưng bí thuật. Chỉ là cùng Tây Kỳ Cơ Xương giao tình không ít. Về sau tại Tây Kỳ xuất binh tiến đánh bắt Sùng thời điểm, cũng chính là lần này, hắn đem anh ruột Sùng Hầu Hổ một nhà thiết kế bắt lại chém đầu cả nhà, mình làm bắt bá hầu. Tuy rằng Sùng Hầu Hổ tham lam thành tính, bách tính đối với hắn hận thấu xương, nhưng hắn đối với cái đệ đệ cũng không tệ lắm, tương trợ hắn làm một đường chư hầu. Có thế Sùng Hắc Hổ lại đem chính mình anh ruột một nhà lão tiểu toàn bộ bắt lại giết chết, cái này liền có chút lang tâm cẩu phế. Tốt, cái kia liền quyết định như vậy. Đế tân nhìn về phía Sùng Hầu Hổ, Sùng Hầu, ngươi trước tiến đến bắt Sùng ổn định thế cục, chờ đợi cô đại quân đến giúp ngươi bình loạn. Tạ đại vương. Sùng Hầu Hổ cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng xuất cung mang theo chính mình 3.000 nhân mã chạy tới bắt Sùng. Tiếp lấy đế tân nhìn về phía trong điện văn quan võ tướng, nói, vị tướng quân nào nguyện ý lãnh binh đi hiệp đồng Sùng Hầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Đại vương, viện trợ bắt bá hầu sự tình. Lục Xuyên bỗng nhiên đứng ra, nói ra, thần có một kế muốn hiến. Bách quan nghe vậy, đều hướng Lục Xuyên nhìn lại. Đế tân nói, a, Lục đại phu có cái gì diệu kế? Đại vương có thế chia binh hai đường, một bên phái quân bắc thượng, viện trợ bắt bá hầu, một bên có thế vương lệnh đi Tây Phương Tị Thủy qua. Lục Xuyên nói ra, Tây bá hầu mang đại quân bắc thượng, Tây Kỳ trong nước tự nhiên trống rỗng lại rắn mất đầu. Để Tị Thủy quan đại quân tiến đánh Tây Kỳ, Tây bá hầu nhất định rút quân trở về thủ phía sau, Sùng Thành chi vây, tất giải. Tỵ Thủy Quan là triều ca phía tây năm cái quan ải, tại vị trí địa lý bên trên Tỵ Thủy Quan bên ngoài liền là Tây Kỳ địa giới. Mà của hắn kế sách này nói đơn giản điểm, liền là vây ngụy cứu triệu. Diệu, tốt một cái, vây tây cứu bắc, kế sách. Nghe vậy, Đế Tân còn không nói gì, Văn Trọng trước hết hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Lục Xuyên hỏi, Lục Đại Phu cũng hiểu công việc quân đánh trận chi đạo. Lục Xuyên nghe nói, dương mắt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong điện cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Khụ, hiểu sơ. Lục Xuyên vội ho một tiếng, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Ha, không tệ, làm tây cứu bắc, đích thật là diệu kế. Đế Tân một chút suy nghĩ cũng nghĩ thông kế này diệu dụng, vỗ tay cười to nói, tốt, vậy liền theo Lục Đại Phu kế sách hình sự tình. Thân công báo thần sắc lạnh nhạt, nhưng trên mặt nhìn qua cũng là mặt mày tỏa sáng. Đón lấy, Đế Tân một bên hạ lệnh Tỵ Thủy Quan làm Tây Kỳ, một bên điển binh tuyển tướng đi bắt Thượng Bình Loạn. Bây giờ Hoàng Phi Hổ không tại triều bên trong, thế là tuyển đại tướng Ân Phá Bại mang theo 5 vạn binh mã tiến đến, tăng thêm Sùng Thành binh lực của mình cơ hồ là Tây Kỳ gấp 3 có thừa. Chờ sự tình thương nghị xong sắc trời đã rất muộn. Tan triều về sau, bách quan nhao nhao riêng phần mình trở về nhà. Lộc đài bên trên. Đại vương, Lục Đại Phu tại bên ngoài cầu kiến. Đế Tân hạ hướng về sau cũng đói bụng, thế là tại cùng đắc kỹ, Hoàng Phi chuẩn bị dùng bữa, bỗng nhiên quan sai đến báo. Lục Đại Phu. Đế Tân mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài điện. Đại vương. Lục Xuyên thi cái lễ. Đế Tân đi vào Lộc đài Bạch Ngọc Điêu Lan trước, đón gió nhẹ nhìn qua bầu trời đêm chắp tay mang theo về sau, nói. Lục Đại Phu hạ hướng về sau còn không trở về nhà, phản mà tìm đến cô, xem ra nhất định có chuyện quan trọng. Không tệ, thần có một chuyện không hiểu, mong rằng Đại Vương giải hoặc. Chuyện gì? Đại Vương hẳn phải biết, Bắc Bá Hầu lúc trước tu kiến Lộc Đài thời điểm, lấy việc công làm việc tư, thừa cơ trắng trợn vơ vét của cải, nghiền ép bách tính. Lục Xuyên nói, Đại Vương có thế có hôm nay tại bên ngoài tiếng xấu, Bắc Bá Hầu cũng coi là không thể bỏ qua công lao, hắn chưa trừ diệt không đủ để bình dân phẫn. Cô biết rõ. Thế nhưng là hắn lại không thể trừ. Đế Tân đưa tay đặt ở điêu lan bên trên, nói, năm đó tứ đại chư hầu từng cái giả tâm bừng bừng, thế là, ha, bị cô giết thì giết, tù thì tù. Bây giờ đông, nam chiến sự lên, nhiều năm không được an bình, Tây Kỳ nhìn chằm chằm, chỉ có cái này Sùng Hầu Hổ coi như nghe lời, nếu là trừ chi, ta Ân Thương cục diện lại nên làm như thế nào? Thế nhưng là Tây Bá Hầu bây giờ binh phạt Bắc Sùng, chính là vì giết Bắc Bá Hầu bình dân phẫn, được lòng người. Lục Xuyên chậm rãi nói, Đại Vương. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Bằng hắn cơ xương cũng nghĩ giết Sùng Hầu, vậy phải xem hắn có hay không cái kia cân lượng. Đế Tân tròng mắt hơi hít lạnh lùng nói. Tự tin vô cùng. Khụ, Đại Vương, có lẽ Tây Bá Hầu. Ân, thật là có cái kia cân lượng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 167, Tay Áo Thanh Phong Lục Đại Phu. Chuyện gì xảy ra? Đế Tân ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, quay người rơi tại Sáu Xuyên trên thân. Lục Xuyên vội vàng nói, Đại Vương đừng nóng vội, xin nghe thần chậm rãi kể lại. Nói. Đại Vương có biết Bắc Bá Hầu chi đệ, Tào Châu Hậu Sùng Hắc Hổ kết bạn với Tây Bá Hầu rất thân. Lục Xuyên nói ra, vừa rồi vi thần bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này xin Tào Châu Hậu cũng tại Bắc Sùng, cho nên thần lúc này mới tranh thủ thời gian đến bẩm báo Đại Vương. Ý của ngươi là? Đế Tân nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, thần cả gan suy đoán, Bắc Bá Hầu lần này đi tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cái gì? Đế Tân sắc mặt biến hóa, nghĩ, hỏi, ngươi đối cái suy đoán này có mấy phần chắc chắn? Lục Xuyên nói, chí ít 8 phần. Trên thực tế đừng nói 8 phần, hắn liền 10 phần nắm chắc đều có, lúc đầu Sùng Hầu Hổ liền là như thế quải điệu. Đế Tân nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng dị thường, hai tay chống lấy Lộc Đài Điêu Lan trầm ngâm không nói. Thật lâu, hắn mới nói. Ngươi nói Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Xương hai cái quan hệ cá nhân rất thân, đây là có chuyện gì? Lục Xuyên nói, việc này còn muốn từ năm đó ký Châu Hậu, bây giờ quốc trượng gia phản thương sự tình nói lên. Tô Hộ. Đế Tân ánh mắt ngưng tụ, việc này cùng hắn có quan hệ. Đại Vương nghe xong liền biết rõ. Năm đó quốc trượng không chịu gả nữ, bởi vậy đề thơ phản thương, Đại Vương phái Bắc Bá Hầu chinh phạt ký Châu. Thế nhưng là quốc trượng chính là tung hoành sa trường danh tướng, quốc cửu lại võ nghệ cao cường. Bởi vậy một phen giao chiến xuống tới Bắc Bá Hầu tổn binh hao tướng. Lục Xuyên nói, về sau là Bắc Bá Hầu chi đệ Tào Châu Hậu, Sùng Hắc Hổ mang binh đi tương trợ, dùng dị thuật bắt giữ quốc cửu gia khiến cho quốc trượng không thể không đầu hàng. Thế nhưng là Ký Châu có một mảnh tướng, thà chết không hàng, xuất trận lại đem Tào Châu Hậu cầm bỏ vào Ký Châu. Đúng rồi, giống như thật có việc này. Đế Tân trong mắt tinh mang lóe lên, nói, phía sau tới vẫn là Cơ Xương viết thư chiêu hàng, này mới khiến Ký Châu Hậu hiến nữ thỉnh tội. Không sai. cũng chính là Tây Bá Hầu phong thư này, năm đó cứu được Tào Châu Hậu một mạng. Lục Xuyên phân tích nói, hai người cũng là lúc này kết xuống tình nghĩa, lần này hai người lần này giao đấu xa trường, có lẽ sẽ có mờ ám. Đế Tân trầm ngâm nói, Sùng Hắc Hổ coi là thật sẽ vì cơ xương mà đối với hắn thân sinh huynh trưởng ra tay. Lúc đầu e rằng sẽ không. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, nói, nhưng tăng thêm Bắc Bá Hầu vị trí liền khó nói chắc. Sùng Hắc Hổ cùng Sùng Hầu Hổ là thân huynh đệ, bởi vậy cũng là có kế thừa Bắc Bá Hầu vị trí tư cách. Đế Tân sau khi nghe xong, trầm ngâm thật lâu mới buồn vô cớ thở dài. Bỗng nhiên, hắn quay người nhìn về phía Lục Xuyên, nói, đại phu tất nhiên giống nhau đoạn mấu chốt này, vậy có phải đã có thượng sách có thể giải quyết việc này? Bắc Bá Hầu ra đã có nửa ngày, bây giờ có thượng sách chỉ sợ cũng không kịp. Lục Xuyên lắc đầu nói, chuyện tới như thế chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mời đại vương tìm một vị thâm. Đặc sứ đêm tối không ngừng đuổi theo Sùng Hầu, có lẽ còn theo kịp. Nói xong Lục Xuyên thầm cười khổ một tiếng. Còn tốt hiện không đúng sớm, không phải hơi kém liền đem thâm sai hai chữ thốt ra. Thế nhưng là thời đại này ở đâu ra cái gì thâm sai? Đế Tân nói, nếu như không đuổi kịp đâu. Lục Xuyên nói, vậy sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp, quyết không thể để bắt Sùng rơi vào cùng Tây Kỳ giao hảo Sùng Hắc Hổ trong tay. Như thế nói đến, Đế Tân ánh mắt chớp động, vị này đặc sứ trên vai gánh không đi, cũng không phải bình thường người có thể làm. Không sai. Lục Xuyên tán đồng gật đầu, nhất định phải tìm một cái hữu dũng hữu mưu, trí dũng song toàn, thấy chết không sờn trung thần tiến đến. Nói xong quân thần bắt đầu trầm ngâm suy tư. Cô nhìn Lục Thanh ngươi cũng không tệ, dám hướng cô cái thứ nhất trình lên khuyên ngăn là vì có dũng. Đế Tân trầm ngâm một trận, bỗng nhiên ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân, cười nói, hôm nay dân ra công tây cứu bắc diệu kế, lại suy nghĩ đến Sùng Hắc Hổ sự tình, là vì có mưu. A. À. Lục Xuyên lập tức một mặt mộng, nói, đại vương, thần chỉ sợ tài sơ học thiển, hội hỏng ta đại thương đại sự a. Kỳ thật hắn cũng là trong lòng rất phức tạp, không biết nên đi không nên đi. Nếu là đi mà nói, không thể nghi ngờ muốn trên chiến trường nhìn thấy cái kia vị thương sư bá. Không đi, thì phương Bắc Sùng Thành khó thủ, tất rơi tại Sùng Hắc Hổ trong tay. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới chạy tới hiến kế, để phái cái người có thể tin được đi ngăn cản việc này. Không nghĩ tới bóng da đá ra đi không có bay xa, liền bị Đế Tân cầm một cước đá trở về, còn đập hắn một mặt mộng bức. Không, cô nói ngươi đi, ngươi là được. Đế Tân mang theo ý cười nói, không được cũng phải đi. Lục Xuyên. Đế Tân nói, việc này không nên chậm trễ, Lục Thanh ngươi nếu không có chuyện gì khác, vậy liền lập tức trong đêm ra đi. Ách, không, thần còn có việc, đại vương, thần cứ như vậy đi sao? Lục Xuyên nói chuyện nâng lên hai tay, đem trống rỗng tay áo lay động. Điên cuồng ám chỉ. Đại vương, ngươi nhìn thần nghèo liền thừa liêm khiếp thanh bạch, ngươi liền không cho thần một điểm vòng vèo cùng lộ phí cái gì sao? Đế Tân kinh ngạc trên dưới nhìn hắn một cái, nhìn chầm chầm tay áo nói, Lục Thanh ngươi. Tay áo phá sao? Lục Xuyên. Cũng thế, người ta là đại vương, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì còn phải tốn tiền, đương nhiên không biết, không có tiền nữa bước khó đi. Đại vương, nếu như ngươi nhất định phải thần đi, cái kia chỉ cần cho thần mấy thứ đồ. Lục Xuyên từ bỏ ám hiệu, nói, nếu không thì thần coi như đi cũng giống vậy bất lực, vô kế khả thi. Đế Tân nói, ngươi muốn cái gì? Một phần có thể điều động quốc trượng gia chỉ dụ, còn có chứng minh đặc sứ thân phận tính vật. Lục Xuyên nói, quốc trượng gia Ký Châu cùng Sùng Quốc tiếp giáp, như có cần. Chút động binh mã có thế chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ký Châu cũng tại phương Bắc, cho nên cũng thuộc về Bắc Sùng phạm vi quản hạt. Chuẩn. Đế Tân hơi suy tư liền đáp ứng, nghĩ nghĩ lại nói, mặt khác vương hậu cũng rất nhớ người nhà, lần này ngươi lại mang một phong vương hậu thư nhà cho quốc trượng. Đúng. Lục Xuyên nói xong lại nói, đại vương, thần kỳ thật còn có một cái nho nhỏ yêu cầu quá đáng. Đế Tân da mặt co lại. Nói. Lục Xuyên xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. Cái kia thần hôm nay đi ra ngoài quá mau, trên thân không mang vòng vèo, chỉ còn cái này liêm khiết thanh bạch. Đế Tân. Không lâu sau đó, một trận lộn xộn mà tiếng vó ngựa dồn dập ở trong thành vang lên. 11 đạo cưỡi khoái mã thân ảnh ra hoàng cung, thẳng hướng Triều Ca Bắc Môn mà đi, ra Triều Ca Bắc Môn phía sau không vào đêm sắc bên trong. Lục Xuyên rất may mắn vị lão bản này EQ, còn không có thấp đến lệnh người chỉ trình độ. Tại hắn muốn ra thời điểm, bỗng nhiên nhớ lại hắn là một cái quan văn, thế là lại cho hắn phái 10 cái bảo tiêu. Nghe nói là cao thủ. Triều Ca Bắc thượng 800 dặm liền là Trần Đường Quang bên ngoài chính là phương Bắc 800 chư hầu, lấy Bắc Sùng vì. Lục Xuyên không biết từ Xế Chiều ra Sùng Hầu Hổ đã đến đâu rồi, nhưng đoán chừng hẳn là không đến Trần Đường Quang. Dù sao bọn hắn là 3.000 người, mọi người đều biết người này thiếu đi đường tổng so nhiều người phải nhanh. Còn có bọn hắn ngựa cũng là khó được lương câu, dù không thể ngày đi 1.000 dặm, nhưng ngày đi 800, dạ hành 600 vẫn là không có vấn đề. Sáng ngày hôm sau, Trần Đường Quang đã thấy ở xa xa. Sáu đại phu, Trần Đường Quang đến. Trên lưng ngựa, một cao thủ chỉ vào Trần Đường Quang đạo. Đừng gọi ta Sáu Đại Phu, muốn gọi ta Đặc Sứ Đại Nhân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 168, Lục Xuyên Sử Ký. Không hề nghi ngờ, hắn cái này đặc sứ chức quyền có thể so sánh một cái Trung Đại Phu muốn lớn hơn nhiều lắm. Có đế tân hôn viết chỉ dụ tại tay, cho dù một đường chư hầu cũng phải nghe theo của hắn điều lệnh. Được rồi, Đặc Sứ Đại Nhân. Mở miệng cái này tên hộ vệ là một người trung niên, chính là đó là cái hộ vệ dẫn đầu. Nghe được Lục Xuyên lời nói ngơ ngác một chút, bất quá phản ứng không chậm, một chốc đổi giọng. Đi, đuổi đến một đêm đường, đến Trần Đường Quan chúng ta dừng lại để ngựa nghỉ một chút. Lục Xuyên nói mắt nhìn ngồi xuống ngựa, nói, con đường sau đó còn phải dựa vào chúng nó đâu. Ở thời đại này, ngựa thì tương đương với trước kia xe con cái gì, trong nhà có thất ngựa liền cùng có chiếc xe sang trọng giống như. Đương nhiên, những cái kia có dị thú thần cầm tọa kỵ người ngoại trừ, bọn hắn đã đột phá xe sang trọng, đến máy bay tư nhân cấp độ. Đúng. Những hộ vệ này lần này nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ vị đại nhân này, về phần cái khác hết thảy đều từ vị này làm chủ. Rất nhanh, một đoàn người liền dục ngựa thuận lợi tiến Trần Đường Quan. Bọn hắn tìm một nhà tử lâu nghỉ chân, Lục Xuyên lại phái một người đi tìm trấn thủ Trần Đường Quan tướng sĩ nghe ngóng Sùng Hầu Hổ trải qua Trần Đường Quan thời gian. Sùng Hầu Hổ, làm địa vị cao thượng tứ đại chư hầu một trong, đi tới chỗ nào đều tiền hô hậu ủng, thanh thế tuyệt sẽ không nhỏ. Huống chi hôm qua hắn thời điểm ra đi, bên người còn mang theo 3.000 nhân mã. Đặc sứ đại nhân, thành bên trong tướng sĩ nói Bắc Bá Hầu một đoàn người tối hôm qua đêm khuya đến, hôm nay sáng sớm xuất phát. Không bao lâu tiến đến hỏi thăm hộ vệ liền trở lại. Hôm nay sáng sớm đi. Lục Xuyên nghe xong, mở ra một cái thổ hoàng sắc da dê cuốn, liền thấy phía trên vẽ lấy Trần Đường Quan lấy Bắc địa đồ, phía trên có núi non sông ngòi, thành trì danh tự. Đây là hắn từ đế tân chỗ đó lấy được Bắc Sùng tứ phương địa đồ dành trước. Hộ vệ bên trong một người nói, đại nhân, từ Trần Đường Quan Bắc Sùng chí ít có 2.000 dặm, ấn tốc độ của chúng ta coi như trong đêm không ngừng đi đường, cũng phải 2 ngày 2 đêm thời gian mới đến. Chúng ta một ngày 2 đêm, cái kia Bắc Bá Hầu bọn hắn làm gì cũng phải cần cái 4-5 ngày. Lục Xuyên nói xoay chuyển ánh mắt rơi tại trên địa đồ Bắc Sùng phía dưới, chỉ gặp trái phía dưới chỗ đó có khối trên khu vực tiêu chú một cái ký chữ. Ký Châu. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cái này là Nhân Vương Đại Vũ đông đảo công kích bên trong một kiện, đem thiên hạ chia làm Cửu Châu. Cái này Ký Châu chính là Cửu Châu đứng đầu. Ký Châu hậu tên Tô Hộ, thiên hạ hạng chính tướng, sinh ra một trai một gái, trưởng tử tên là Tô Toàn Trung, thứ nữ Tô Đắc Kỷ. Về sau Tô Đắc Kỷ tiến cung thành vương hậu, bởi vậy Lục Xuyên một mực gọi hắn là quốc trượng. Người này tính nóng như lửa, vì người 10 phần chính trực cương chính. Tại năm đó phí trọng vưu hồn đắc thế thời điểm, cái khác chư hầu đều cho hai cái gian thần nhau nhau tặng lễ, chỉ có hắn dám cho gian thần không tặng lễ. Nhưng cũng bởi vậy dẫn đến hắn bị cái này hai cái gian thần trong lòng ghi hận, về sau đem nữ nhi của hắn Đắc Kỷ đề cử cho đế tân vì phi. Đế tân mời hắn gả nữ, Tô Hộ không chịu khuất phục, còn lớn hơn mắng hai cái gian thần hôn quân, trong cơn giận dữ viết ra, quân xấu thần cương, có bại ngũ thường. Ký Châu Tô Hộ, tĩnh viễn không chịu thương. Đương nhiên, cử động lần này đích thật là đại khoái nhân tâm, lệnh người vỗ tay khen hay. Thế nhưng là cái này làm thơ xuất khí nhất thời thoải mái, nhưng đổi lấy nhưng chính là Sùng Hầu Hổ cùng Cơ Xương hai đại chư hầu, đại binh tiếp cận thảo phạt. Bởi vậy, hắn cũng không thể không khuất phục. Lại về sau cửu vĩ tại tiến cung trên nửa đường phụ thân Đắc Kỷ, lấy thân phận của Đắc Kỷ hoặc loạn thiên hạ, dẫn đến người trong thiên hạ mắng to đế tân Đắc Kỷ đồng thời, liên đối lấy Tô Hộ cũng mắng lên. Thế là tại đế tân phái hắn chinh phạt Tây Kỳ lúc, Tô Hộ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trực tiếp mang theo cả nhà cùng Ký Châu đại quân đầu nhập vào Tây Kỳ. Đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát? Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Lục Xuyên chầm chầm lấy địa đồ trầm ngâm không nói hồi lâu, cuối cùng một người cầm đầu nhỏ giọng hỏi. Lục Xuyên thu hồi suy nghĩ, nhìn xem Ký Châu vị trí. Đối với như thế nào giải quyết lần này Sùng Thành nguy hiểm, hắn đã có kế hoạch, nhưng nhất định phải đi Ký Châu mượn hai cá nhân cùng một chút binh lực mới có thể thành công. Hắn hướng đế tân đòi hỏi cái kia phần thúc đẩy chư hầu chỉ dụ, cũng không thuần túy là vì trang 13. Không vội, phản quan tính một cái, thời gian của chúng ta còn có một số lợi nhuận. Lục Xuyên nói ra, lần này bản quan còn có một cái nhiệm vụ, là thay vương hậu đem một phần thư nhà đưa đến Ký Châu, chuẩn bị một chút lương khô uống nước, chờ một lúc đi vòng Ký Châu. Nếu như muốn đi Bắc Sùng, cái kia liền cần trực tiếp bắt thượng, nhưng muốn đi Ký Châu, có thế liền cần lượn quanh một chút xa đường. Mấy người hơi nghỉ ngơi một chút về sau, dục ngựa rời đi Trần Đường Quan nhanh chóng đi. Ngày kế tiếp buổi trưa, bọn hắn đã xa xa thấy được Ký Châu thành. Cửa thành chỉ gặp bách tính ra vào nối liền không dứt, trên cổng thành có thật to Ký Châu hai chữ. Bất quá còn có một cái 25-26, mày kiếm mắt sáng 10 phần oai hùng người trẻ tuổi, mang theo một đám binh tướng cùng xe ngựa đang đợi. Đại nhân, Quốc Cửu đã tại cửa thành nên hậu đại nhân. Nhất kỵ phi mã từ cửa thành lao vùng vụt tới, chính là Lục Xuyên trong bọn họ một tên hộ vệ, hướng Lục Xuyên bẩm báo đồng thời đem đặc sứ ấn tín hai tay hoàn trả cho Lục Xuyên. Quốc Cửu gia, Tô Toàn Trung. Lục Xuyên bất động thanh sắc tiếp nhận ấn tín, không xem qua quan khẽ động, vị này Tô Toàn Trung thế nhưng là cái toàn bộ phong thần bên trong vô cùng ghê gớm phàm nhân võ tướng. Tuổi còn trẻ, hắn liền võ nghệ siêu quần dũng quan tam quân, tại phong thần phàm nhân võ tướng bên trong thực lực chí ít có thể xếp hạng trung thượng du, còn có thể cùng phong thần bên trong một chút tiên nhân chiến đấu. Bất quá nơi này cái gọi là tiên nhân, kỳ thật phần lớn đều là luyện khí sĩ, còn chưa thành tiên. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này tên hộ vệ tiến vào trong đội ngũ. Đám người rủi ngựa đi vào trước cửa thành, trẻ tuổi người quét đám người một cái, liền phát hiện đám người ẩn ẩn lấy Lục Xuyên cầm đầu. Không biết vị nào là đặc sứ đại nhân. Tô Toàn Trung mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là không dám trực tiếp kết luận, nếu không thì xưng hô sai người nói không chừng liền muốn đắc tội với người. Bất tài là được. Lục Xuyên dẫn theo dây cương ôm quyền cười nói, có cực khổ Quốc Cửu gia mệt nhọc chuyến này, hạ quan trong lòng thật sự là băn khoăn. Không dám, đặc sứ mời vào xe ngựa, gia phụ đã ở hầu phủ thiết yến chờ đợi đại nhân. Tô Toàn Trung kinh ngạc mắt nhìn Lục Xuyên, người này tuổi còn trẻ, nhiều nhất bất quá 23-24 tuổi, thế nhưng là có thể làm được đặc sứ thật đúng là hiếm thấy. Đa tạ. Lục Xuyên xuống ngựa tiến vào xe ngựa, hai ngày này đi đường suốt đêm, thật đúng là tra tấn người. Đội ngũ vào thành, bị Tô Toàn Trung mời vào hầu phủ. Hầu phủ đại sảnh. Lục Xuyên cùng Tô Hộ phân chủ khách tại trong sảnh nhập tọa, Tô Toàn Trung đứng tại Tô Hộ bên cạnh. Đặc sứ đại nhân đường xa mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Hộ hơn 40 tuổi, ba tấc râu ngắn, khuôn mặt thanh chính, bất quá thái độ có chút lãnh đạm. Nhìn ra được vị này quốc trượng còn đang vì chuyện năm đó bất mãn. Quốc trượng, ngươi nhìn cái này. Lục Xuyên lộ ra mỉm cười, lấy ra một cuốn sách giảng. Đây là... Tô Hộ ánh mắt ngưng tụ. Đây là Vương hậu nương nương thư nhà. Lục Xuyên không có nụ cười, làm bộ thở dài một tiếng, nói, Vương hậu nương nương những năm này thân ở thâm cung, không được tự do, lại trong lòng nhớ cha mẹ huynh trưởng. Mỗi khi nhớ tới liền nước mắt rơi như mưa, cuối cùng nghỉ hôn thành nhanh. Trong cung ngự y nói nương nương chính là tâm bệnh, đại vương không có cách, đành phải phái xuống quan đến đưa thư nhà, nhìn quốc trượng hồi một phần đã giải nương nương nghỉ hôn nỗi khổ. Tại đến thời điểm, hắn liền có dự cảm giác được lần này Ký Châu không dễ đi. Dù sao năm đó sự tình huyên náo rất cương, song phương sử dụng bạo lực, đế tân còn kém chút mà liền đem vị này quốc trượng một nhà đầu chặt. Hiện tại, quả nhiên, cái này Tô Hộ đối đại thương người không quá hữu hảo, có chút lãnh đạm. Lục Xuyên thậm chí suy đoán, cái này Tô Quốc Trượng nói không chừng đã ở trong lòng đem hắn Lục Mỗ Nhân chém chết 7-8 lần. Cũng may, hắn cũng không phải ăn cơm khô, đã có đối sách, nói dối há mồm liền ra, nói Tô Đắc Kỷ nghỉ hôn thành nhanh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 169, Thanh Tướng Trịnh Luân. Đồng thời Lục Xuyên cũng chú ý tới. Phụ tử nghe được tin tức này biểu hiện không giống nhau. Đại nhân ngươi nói cái gì, muội muội ta nàng bệnh. Tô Toàn Trung nghe vậy sắc mặt đại biến, một mặt sốt ruột cùng quan tâm chi sắc. Bất quá Tô Hộ ngược lại là sắc mặt như thường không có biến hóa, chỉ là ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ phức tạp. Tô Hộ không có mở miệng. Ai, đúng vậy a, Quốc Cửu. Lục Xuyên quan sát đến Tô Hộ thần sắc biến hóa, lại thở thật dài một tiếng. Năm đó Tô Hộ phản thương sự tình hắn trên đường chuyên môn nghe qua, đồng thời có lúc đầu ký ức. Cho nên hết sức rõ ràng. Sùng Hầu Hổ mang binh thảo phạt Ký Châu thời điểm, Tô Toàn Trung bị Sùng Hắc Hổ lấy của hắn kỳ môn bí thuật cho bắt giữ. Vì bảo trụ nhi tử cùng cả nhà mệnh, Tô Hộ mới không thể không khuất phục ân thương đem nữ nhi hiến ra ngoài. Nhưng trên thực tế khi đó Tô Hộ, cũng đích thật là không có lựa chọn mới khuất phục. Không phải hắn cũng dám mắng đế tân, đề thơ phản, cùng đại thương đánh nhau thiết cốt hán tử như không đi đến tuyệt lộ, như thế nào lại tùy tiện khuất phục không lưng đâu. Hai đại chư hầu binh lâm thành hạ, đại binh tiếp cận. Không gả nữ, cả nhà chết, gả nữ nhi, cả nhà sống, nữ nhi gả cũng sẽ không chết, làm sao tuyển. Thế nhưng là Tô Hộ nhưng lại không biết nữ nhi của hắn, chính là tại năm đó hắn tự mình hộ tống tiến về triều ca trên nửa đường chết, bị ngàn năm cửu vĩ hồ hút hồn phách chiếm thân thể, về sau làm sằng làm bậy. Bởi vậy Lục Xuyên kết luận Tô Hộ trong lòng đối nữ nhi nhất định hổ thẹn. Cái kia nàng bệnh nghiêm trọng không? Tô Toàn Trung vội vàng hỏi. Hắn cùng Đắc Kỷ là cùng nhau lớn lên huynh muội, quan hệ thân mật không giống người bên ngoài. Nghe được muội muội bệnh đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ai? Lục Xuyên không nói gì, chỉ là lắc đầu thở dài thở ngắn. Ngươi? Đại nhân ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tô Toàn Trung gấp trực dậm chân. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía hai cha con, Tô Toàn Trung lại không cần nói nhiều, lúc này tự liền Tô Hộ tại của hắn trải qua thở dài thở ngắn hạ thần sắc cũng chậm chậm xảy ra biến hóa. thần sắc không còn lãnh đạm như vậy, lỗ tai dựng thẳng, chờ lấy hắn lời kế tiếp, có thế trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lục Xuyên trong lòng bắt đầu cười hắc hắc. Giường nằm tại giường đã có hơn tháng, như không như thế đại vương như thế nào lại phái súng quan đến đưa thư nhà đâu. Lục Xuyên cười khổ một tiếng, đem thư nhà đưa cho Tô Toàn Trung, Tô Toàn Trung hiện lên cho hắn cha Tô Hộ. Tô Hộ mở ra thư nhà, nhìn một chút, thần sắc chậm rãi nặng nề khó chịu. Phụ thân, muội muội ở nhà trên sách nói cái gì? Tô Toàn Trung thấy cha biểu lộ sốt ruột nói. Tô Hộ lắc đầu, không nói chuyện, chỉ là cầm trong tay thư từ cho Tô Toàn Trung. Thần sắc nặng nề, không một lời. Tô Toàn Trung tiếp nhận xem xét chỉ thấy đắc kỷ tại trên đó viết làm sao tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm huynh trưởng, trong cung làm sao không được tự do, muốn về nhà bên trong đến xem. E rằng là bởi vì Lục Xuyên mà nói, khiến cho Tô Toàn Trung đã vào trước là chủ. Bởi vậy tại nhìn phần này thư nhà thời điểm, trong đầu hắn cũng có thể nghĩ ra được bị bệnh liệt giường muội muội, tại viết phần này thư nhà lúc sắc mặt tái nhợt, trung trung rẩy rẩy, biên khóc vừa viết. Muội muội. Tô Toàn Trung sau khi xem xong quát to một tiếng, mười phần bi phẫn, đỏ ngầu cả mắt. Tô Hộ cũng ngồi ở phía trên, im lặng không nói. Ê! Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô Toàn Trung phụ tử như thế bi thương, chính mình có phải hay không có điểm phủ lên quá mức? Bất quá nhìn tình hình này, Tô Hộ đối với mình vị này đại thương đặc sứ đại nhân địch ý hẳn là không có. Dạng này hắn mục đích cũng liền đạt xong rồi. Ta quả nhiên là trời sinh đương nhà ngoại giao liệu. Lục Xuyên trong lòng đối với biểu hiện phi thường hài lòng. Trầm mặt Tô Hộ bỗng nhiên nói ra. Đặc sứ đại nhân một đường cưỡi ngựa mệt nhọc, Toàn Trung, ngươi trước đưa đại nhân đi dịch quán nghỉ ngơi đi, ban đêm bản hầu lại mở tiệc chiêu đãi đại nhân. Cái kia thư trả lời. Lục Xuyên hỏi. Tô Hộ buồn vô cớ khoát tay chặn lại, nói ra, ban đêm cùng nhau cho đặc sứ đại nhân. Tô Toàn Trung đi đến Lục Xuyên cùng trước, giơ tay lên nói, đặc sứ, mời. Vậy được rồi, quốc trượng, hạ quan cáo lui. Lục Xuyên đứng dậy thi cái lễ về sau, đi theo Tô Toàn Trung vị này quốc cửu gia đi ra tới. Quốc cửu. Kỳ thật ngươi cũng không cần thái quá bi thương sốt ruột, nương nương hại chính là nghỉ hôn tâm bệnh. Bệnh này không phải bình thường bệnh, phổ thông dược thạch võng hiệu, trị không được. Đi ra ngoài gặp thời đợi Lục Xuyên tiếp tục nói mò nhạt, chỉ có nương nương quê quán chi vật có thể làm thuốc, hy vọng ngươi cùng quốc trưởng viết thêm một chút thư nhà để hạ quan mang về, ân, càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ thư nhà bên ngoài nếu như có thể đem nương nương trước kia thích quê hương Đông Tây cũng chuẩn bị một chút, để hạ quan mang về càng tốt hơn, đến lúc đó nương nương tất nhiên thuốc đến bệnh trừ. Từng, ta nhớ kỹ. Đa tạ đại nhân. Tô Toàn Trung vành mắt đỏ lên đem Lục Xuyên đưa tới cửa, nghe nói như thế một mặt vẻ cảm kích. Thoạt nhìn hắn đã đối với Lục Xuyên lời nói trải qua tin tưởng không nghi ngờ. Không tạ, không tạ. Lục Xuyên gượng cười khoát tay áo. Tiểu hầu gia, quân hậu có thế trong phủ. Thỏa đáng Tô Toàn Trung muốn lĩnh Lục Xuyên đi trong thành dịch quán lúc, bỗng nhiên một cái cởi mở âm thanh vang dội vang lên. Lục Xuyên ngẩng đầu, sau đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp một người mặc giáp trụ. Thân hình cao lớn râu quai nón đại hán từ một đầu kim tình dị thú bên trên xoay người xuống tới, đi lên trước hỏi. A, nguyên lai là Trịnh tướng quân trở về. Tô Toàn Trung nói ra, phụ thân trong phủ, bất quá bây giờ tâm tình có chút không tốt, Trịnh tướng quân, có việc có thể đợi buổi tối lại nói. Thú mắt vàng, Trịnh tướng quân. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đại hán này thấp giọng trầm ngâm, bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ là... Ừm. Người tướng quân kia sau khi nghe được ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân, cởi mở cười nói, tiểu hầu gia. Vị này là bằng hữu của ngươi sao, có điểm lạ mắt a? Không phải, Trịnh tướng quân, sáu đại nhân, ta thay hai vị dẫn tiến một chút. Tô Toàn Trung nói, Trịnh tướng quân, vị này là hôm nay từ triều ca tới đặc sứ Lục Xuyên sáu đại nhân, vị này là ta ký châu đốc lương thượng tướng, Trịnh Luân Trịnh tướng quân. Mạc tướng Trịnh Luân gặp qua sáu đại nhân. Trịnh Luân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này địa vị bây giờ kinh người, lại là triều ca tới, tranh thủ thời gian phủ phục ôm quyền cúi đầu. Trịnh tướng quân mau mau miễn lễ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đỡ dậy Trịnh Luân, cười nói, Trịnh tướng quân đại danh bản sứ từ lâu ngưỡng mộ đã lâu. Đúng vậy, Trịnh Luân cái tên này Lục Xuyên đích thực ngưỡng mộ đã lâu. Nếu có người không quen Trịnh Luân cái tên này, cái kia phong thần bên trong Hanh Cáp nhị tướng nhất định nghe nói qua. Không sai, Trịnh Luân người này chính là Hanh Cáp nhị tướng bên trong Hanh tướng. Cũng là hắn chuyến này không tiếc lượng quanh xa đường đi Ký Châu, muốn mượn đi đến Bình Định bắt sùng mục tiêu nhân vật một trong. Người này từng bái Côn Luân Độ Ách chân nhân vi sư, không chỉ có một thân võ nghệ cao cường, càng được Độ Ách chân nhân truyền thụ kiếu bên trong chi khí bí thuật, sử dụng là trong mũi hừ ra, cho nên gọi tên Hanh tướng, hết sức lợi hại. Về phần các tướng tên Trần Kỳ, lúc này ngay tại Ân Thương hiệu mệnh, của hắn thực lực cùng Trịnh Luân lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Hai người này sau khi chết, Khương Tử Nha binh không có để hai người bọn họ đi Thiên Đình hiệu mệnh, mà là bị đánh tới phương Tây trấn thủ Sơn Môn. Về phần hắn muốn mượn một người khác, chính là Ký Châu tiểu hầu gia Tô Toàn Trung, lúc này cũng ngay tại trước mặt của hắn. Ê! Nghe được Lục Xuyên nói với hắn kính đã lâu, Trịnh Luân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe được Lục Xuyên nghe được lời này, trong lòng của hắn không chỉ có không thích ngược lại có chút không vui, thầm nghĩ cái này trà trộn quan trường người liền là sẽ nói lời xã giao. Hai người bọn họ rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, Ký Châu Triều ca cách lấy mấy ngàn dặm, hắn cho mình nói kính đã lâu đây không phải lời xã giao là cái gì. Khó trách còn trẻ như vậy liền lên làm đặc sứ. Thế nhưng là hắn Trịnh Luân tính tình hào sảng, không thích nhất chính là trong quan trường bộ kia lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chán ghét. Hở? Lục Xuyên lúc đầu thật cao hứng, hôm nay vừa vặn gặp được trong truyền thuyết Hanh Các nhị tướng một trong Trịnh Luân, còn muốn lấy làm sao để hắn hỗ trợ đâu. Có thế Trịnh Luân trong mắt cái kia chợt lóe lên vẻ chán ghét bị hắn bắt được về sau, lập tức để hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên ánh mắt chớp động thực tại có chút không nghĩ ra. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, vừa rồi cũng hảo hảo, chính mình ở đâu đắc tội hắn rồi. Lục Xuyên cười nói, Trịnh tướng quân, ban đêm nhưng có không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái này. Tốt a. Trịnh Luân vốn là không nguyện ý. Cũng may Tô Toàn Trung 10 phần giải tính tình của hắn bản tính, hiện không đúng, thế là cho hắn nháy mắt. Tô Toàn Trung là hắn chủ tử có lệnh, hắn cũng chỉ đành cố mà làm. Chương 170, đào chân tường. Tiểu hầu gia, Lục đại nhân, Mạc tướng lúc này mới đốc lương trở về có chút mệt mỏi. Trịnh Luân đối hai người ôm quyền nói ra, nếu không có chuyện gì khác cái kia Mạc tướng cáo lui trước. Tô Toàn Trung gật gật đầu. Lục Xuyên đưa tay mỉm cười nói, Trịnh tướng quân xin cứ tự nhiên. Trịnh Luân liền giật mình. Hắn không nghĩ tới Lục Xuyên đối với hắn khách khí như vậy, dù sao Lục Xuyên hiện tại cái này đặc sứ thân phận, thế nhưng là liền Ký Châu hậu Tô hộ đều muốn lễ kính ba phần. Không thấy liền tiểu hầu gia Tô Toàn Trung đều tự mình tiếp khách, có thế như vậy đại nhân vật, thế mà đối với hắn một cái nhỏ đốc lương tướng quân khách khí như vậy. Trịnh Luân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, gật gật đầu, lúc này lại nhìn Lục Xuyên cũng thuận mắt một chút, lật trên thân thú mắt vàng phía sau mang một đội quân sĩ rời đi. Hắn mới trong mắt hiển hiện chán ghét, tự như là tại ta nói cái kính đã lâu về sau. Lục Xuyên nhìn qua bóng lưng của hắn, cúi đầu trầm ngâm, tìm căn tố nguyên hồi tưởng mới vừa cùng Trịnh Luân trò chuyện hình tượng. Chờ một chút, không phải là bởi vì kính đã lâu hai chữ A. Lục Xuyên bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn hiểu được, hắn là bởi vì biết rõ phong thần bên trong Trịnh Luân vị này hành tướng thực lực cao bao nhiêu, cho nên vừa rồi nói với Trịnh Luân cửu ngưỡng đại danh. Điểm ấy hắn là ăn ngay nói thật, mà lại lần này hắn cũng chính là vì Trịnh Luân mà đến Ký Châu. Nhưng trên thực tế hiện tại Trịnh Luân, còn không có đánh ra ngày sau phong thần bên trong danh khí, bây giờ hắn chỉ bất quá Tô hộ thủ hạ một cái không được trọng dụng đốc lương tướng quân mà thôi. Đốc lương nhiệm vụ có trọng yếu không? Đương nhiên cực kỳ trọng yếu. Không có nghe đánh trận thời điểm luôn luôn nói, tam quân không động lương thảo đi đầu sao? Thế nhưng là cái này áp vận lương cỏ vật liệu công lao lại lớn, lại thế nào so ra mà vượt tại phía trước trên chiến trường, ra trận giết địch chém giết địch nhân đến lớn đâu. Mà lại đốc lương quan cũng sẽ không chỉ có một cái. Cho nên bởi vậy có thể thấy được Trịnh Luân tại Ký Châu địa vị, cũng liền thuộc về cũng không bên trên cũng không dưới cái chủng loại kia, lớn nhỏ cũng là tướng quân. Hắn hiện tại duy nhất sáng chói chiến tích, hẳn là năm đó bắt giữ qua Sùng Hắc Hổ, bất quá điểm ấy có vẻ như đồng thời không có để Tô Hộ coi trọng hắn. Lúc này hắn tên không nổi danh, chỉ có một thân võ nghệ bản sự lại không được trọng dụng, trong lòng khẳng định cực kỳ phiền muộn, chính mình nói kính đã lâu cái này không cùng cố ý chỉ trích bóc hắn ngắn giống nhau sao. Trịnh Luân không khí hừ một tiếng đã không tệ. Không phải đoán chừng hiện tại hắn đều đã nằm trên mặt đất. Bất quá đem một cao thủ như vậy dùng đến đốc lương. Cái này Tô Hộ thật đúng là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mổ trâu, Trịnh Luân đi theo hắn cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Tổng kết lại liền là hai chữ, lãng phí. Quá lãng phí. Lục đại nhân, mời lên xe ngựa. Tô Toàn Trung đem Lục Xuyên cùng hắn chúng hộ vệ dẫn tới Ký Châu trong thành dịch quán, an bài tốt phòng trên dừng chân phía sau liền rời đi. Trịnh Luân. Lục Xuyên trong phòng đi tới đi lui. Sau một hồi bỗng nhiên mở cửa đi ra gọi nói, người tới. Đại nhân, có dặn dò gì? Rất nhanh sát vách bọn hộ vệ nghe được thanh âm phía sau đều đã tới. Các ngươi đi cho bản sứ mời một vị Ký Châu người tới. Lục Xuyên nói ra, đem vị này hành tướng lưu tại Ký Châu, thật sự là rất nhân tài không được trọng dụng quá lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Học qua tám vinh tám hổ thẹn hắn Lục mỗ nhân, làm sao có thể cho phép có người tại trước mắt của hắn như thế lãng phí nhân tài đâu. Quốc trượng gia. Lục Xuyên trong lòng thở thật dài một tiếng, căn cứ lãng phí là đáng xấu hổ tinh thần, ngươi cũng đừng trách ta Lục mỗ nhân tiếp xuống, khụ khụ, muốn đào ngươi chân tường. Đốc lương quan Trịnh Luân. Nghe nói như thế phía sau bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thử dò xét nói, vậy đại nhân, vạn nhất vị kia Trịnh tướng quân không đến đâu. Các ngươi chỉ cần báo lên bản sứ danh hào, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ tới. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong. Bây giờ liền vị kia Ký Châu thi chủ, đường đường quốc trưởng gia đều đối với hắn Lục đại phu lễ kính ba phần, chớ nói chi là hắn Trịnh Luân một cái đốc lương quan. Hắn vị này đặc sứ đại nhân cho mời, Trịnh Luân là nghĩ đến được đến, không muốn tới, hừ hừ, cũng phải tới. Thế nhưng là Trịnh Luân hôm nay chỉ cần tới đây. Vậy hắn liền có chắc chắn 8 phần 10 đem Trịnh Luân đào đi, à, không đúng, là để hắn cam tâm tình nguyện cùng chính mình đi. Đúng. Mấy tên hộ vệ gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định phải khắc khí. Lục Xuyên liên tục nhắc nhở, nghĩ nghĩ, nói, vẫn là để vệ thống lĩnh đi đến. Mấy ngày nay Lục Xuyên đã biết được, vị kia cầm đầu hộ vệ tên là Vệ Còn, chính là một vị hoàng cung cấm quân thống lĩnh. Có thể làm thống lĩnh tự nhiên có chút bản sự, không nói Vệ Còn, liền là hắn hộ vệ của nó cũng đều là hoàng cung trong cấm quân hảo thủ. Trên thực tế đêm hôm đó tình huống khẩn cấp, đế tân cũng không có thời gian từ nơi khác điều người, thế là trực tiếp phái hoàng cung. Một bữa cơm công phu về sau, Vệ Còn quả nhiên mang theo Trịnh Luân trở về. Trịnh Luân thoát giáp trụ, một thân thường phục mà đến, đi theo Vệ Còn đi vào dịch quán vào phòng liền gặp Lục Xuyên đứng chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn. Đại nhân, Trịnh tướng quân tới. Vệ Còn ôm quyền thi lễ nói ra. Lục Xuyên không có quay người lại, chỉ là gật đầu ừ một tiếng, giơ tay lên nói, các ngươi ra ngoài đi, bản sứ cùng Trịnh tướng quân mới quen đã thân, muốn đơn độc một lần. Đúng. Vệ Còn mang theo hộ vệ đi ra ngoài, đem cửa cũng tiện thể đóng lại. Đặc sứ đại nhân, không biết đột nhiên tìm Mạc tướng đến cần làm chuyện gì. Trịnh Luân nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng ánh mắt lộ ra nghi ngờ, không chắc vị đại nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì. Bản sứ mới vừa rồi không phải nói sao, bản sứ cùng Trịnh tướng quân mới quen đã thân, cho nên cố ý mời đến một lần. Lục Xuyên xoay người lại ngồi ở phía trên bàn trà về sau, đối Trịnh Luân đưa tay cười nói, Trịnh tướng quân mời ngồi. Trịnh Luân mắt nhìn trong phòng, liền thấy mình bên trái cầm đầu trên bàn trà tất đặt lấy phong phú thịt trụ. Trịnh Luân cũng là từ thật xa địa phương đốc lương trở về, sau khi về nhà chỉ là tắm một chút, còn chưa kịp ăn cơm liền bị Lục Xuyên phái người mời tới. Trụ ngon thức ăn ngon phía trước há có thể bỏ lỡ lãng phí. Trịnh Luân ngồi vào vị trí, về phần vị này đặc sứ đại nhân mời hắn tới đây dụng ý. Hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể biết rõ. Trịnh tướng quân, chúng ta ăn cơm trước. Lục Xuyên cười cầm lấy trên bàn trà đũa, khách sáo một tiếng phía sau liền bắt đầu gắp đồ ăn ăn cơm. Trịnh tướng quân, ăn cái này ăn ngon. Trịnh tướng quân, còn có cái này, ân ân ân, cái này Ký Châu đồ ăn hương vị thật tốt. Trịnh Luân nhìn xem ăn say sưa ngon lành, đồng thời không quên đề cử cho hắn một phen Lục Xuyên, Trịnh Luân trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ vị này đặc sứ đại nhân tốn công tốn sức, đem chính mình gọi đến nơi này chính là cảm thấy một mình hắn ăn cơm có chút nhàm chán, cho nên để cho mình cùng hắn ăn cơm tới. Đặc sứ đại nhân giữa trưa chưa ăn cơm. Trịnh Luân nhìn Lục Xuyên ăn rất ngon, không khỏi hỏi một câu. Bản sứ là giữa trưa mới đến Ký Châu, vừa đến đã trước đi tìm quốc trưởng gia làm việc. Lục Xuyên ăn không sai biệt lắm, lau lau miệng nói ra, đi ra ngoài thời điểm bụng cũng trống không đâu, lúc ấy không phải vừa vặn lại đụng phải Trịnh tướng quân. Thì ra là thế. Trịnh Luân nghe xong giật mình, trách không được trong chốc lát cả bàn đồ ăn liền mất cáo. Đương nhiên trên bàn của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là vị này đặc sứ tìm hắn đến, thật chỉ là vì cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hắn không tin. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.